Vỏ bọc thiên thần, chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tiệc của thần bài. Chiều, nó lại nhận thêm cả tá quà khác. Mấy đứa kia phải dỗ ngọt mới chịu bỏ qua. Và, mồi nhử, là, một chầu ba thỏa thích. 9:30 PM, Len, Zen, Kara, Kin, Jun, Mindy và hắn có mặt tại phòng khách nhà nó. Đương nhiên là phải đợi nó vô hiệu hóa bẫy chứ không chẳng còn xương mà chôn. Phòng khách sang trọng, đẹp đẽ nhưng lại khiến người ta rợn tóc gáy với đủ thứ nhân vật lạnh lùng hay mỉm cười dịu dàng nhưng cái bóng lại là của ác quỷ. Nam Mô A Di Đà Phật. Amen. Lạy Thánh Allah. Lạy Thần Rớt. Tụi bạn ngồi trên ghế sofa mà lầm bầm khấn vái đủ thứ thần linh. Các thánh nổi danh giết người không ghê tay xin nhận em một lạy. Ba, hôm nay ai cũng ăn mặc rất chi là sành điệu. Kara diện một chiếc váy đầm xòe màu đỏ đính những viên pha lê. Áo khoác da và đôi bốt da đen bóng. Trông cô dịu dàng nhưng cũng có chút nổi loạn. Phá cách, không kém phần quyến rũ. Mindy không? Chơi, nguyên cây xanh lẻ xanh lét như mọi khi mà khá bí ẩn trong crop top in chữ Monster xanh neon. Quần short đen và giày New Balance đen viền xanh neon. Đôi mắt ngây thơ được đánh khói để trông có vẻ sắc sảo hơn. Zen, tỏa sáng, theo đúng nghĩa đen. Áo ba lỗ cam có hình mặt trời màu vàng kim. Quần short trắng có gắn sợi xích bóng loáng. Đôi bốt lấp lánh kim tuyến cam. T, G, chị này nổi nhất bọn. Zen, đương nhiên, hôm nay là ngày đặc biệt mà. Jun khỏe khoắn với áo phông trơn đơn giản màu xanh biển. Quần jean mài trắng hai đầu gối. Đôi van nhẹ nhàng màu xanh. Nhìn lạnh lạnh sao ý. T, G, anh ơi. Sinh nhật em gái mà sao đơn giản dỡ. Jun, liên quan gì nhau à, rất thẳng và rất phũ. Kin nhìn chỉ muốn cắn miếng khi mặc áo thun trắng in hình trái cây. Quần jean đen, áo khoác màu vàng nhạt và headphone đeo ở cổ. Gương mặt tươi cười đáng yêu trẻ con hết sức. Len mặc quần jean trắng. Cũng mang xích và áo ba lỗ cam có hình mặt trời màu vàng kim y hệt Zen. Hai người vì sự trùng hợp đó mà gườm gườm nhau nãy giờ. Thích lắm mà còn. Hắn vẫn xì tai. Áo đen và quần đen cộng thêm đôi Nike đen. GT. Không có gì để nói. Ken. Con kia. Mày trâu tao à. T. G. Liên quan gì nhau. Rất ngoan ngoãn mà học tập Jun. Mỗi người ai cũng đã chuẩn bị quà nhưng mỗi đứa mỗi khác thôi. Đi chưa mọi người? Mấy đứa kia nhìn về nơi phát ra tiếng nói mà. Cầm chạm đất. Hôm nay nó cực kỳ đẹp và quái nha. Áo sơ mi ngắn tay màu trắng thắt cái nơ sọc đỏ đen cùng quần short yếm đen. Tất một bên sọc ngang đen. Đỏ. Bên kia sọc xanh. Đen. Đôi giày da cài đen bóng. Tay mang găng da hở ngón. Mái tóc nâu trà thẳng băng cột hờ hững. Đội lệch chiếc mũ nhỏ. Tai mang khuyên thánh giá bản to. Gương mặt mộc chỉ kẻ viền mắt đậm và vẽ hình giọt nước ở bên mắt phải. Ma quái nhưng cực kỳ phù hợp. Không tạo cảm giác khó chịu. Kỳ quái hay gượng gạo nào. Ngược lại còn rất xinh đẹp. Em rất ít khi chọn đồ mà một khi đã chọn thì phải dư lại. Ê, tưởng con Len nổi nhất rồi. Ai ngờ con này còn nổi hơn. Kara chép miệng, nhận được sự đồng ý của mọi người. Nói nhiều quá, đi thôi. Nó hào hứng chạy vòng qua gara. Vài giây sau, nó trở lại với con xe phân khối dán hình trái tim. Cỏ ba lá, hình kim cương, hình cái mai cách điệu. Zen chở Len, Jun chở Mindy. Kara đáng lý ra là đi chiếc ô tô mui trần màu đỏ nhưng không biết bánh xe đã bị ai đâm thủng. Đành phải ngồi sau chiếc mô tô của Kin. Có sự nhúng tay của Thánh, hắn, FA là hạnh phúc. Năm con xe lao vun vút trên đường. Xé toạc bóng tối. Mọi người sợ hãi tránh ra. Thà là mấy tên trai trai hay mấy đứa con gái son lòe phấn lòe thì không sao nhưng lần này lại toàn đồ hiệu không. Ai dám đắc tội. Mấy chiếc xe dừng lại trước ba nai khiến bất cứ ai đi qua cũng nuốt nước bọt một cái. Hận không thể lao vào lấy chúng đi cho rồi. Dầm, cánh cửa ba đã yên vị dưới đất sau cú đẩy rất chi là nhẹ nhàng của Zen, cả quán im phăng phắc, chỉ còn mỗi tiếng nhạc sập sình. Nay là quán bar mới mở nhưng lớn nhất hiện nay, thuộc sự quản lý của Demon. Không biết nhóm người này là ai, ăn gan rồng hay gan hổ mà dám tới đây làm loạn. Nhưng dù sao cũng phải công nhận là toàn hàng hiếm nha, nhất là cô bé cosplay kia kìa. Một tên trông khá điển trai bước đến trước hắn, gương mặt nghiêm nghị, căng thẳng. Hắn lạnh lùng nhìn tên kia, muốn gì, cậu ra đây với tôi chút nha. Giọng nói nhẹ nhàng, nũng nịu, làm tụi nó giật cả mình. Ken chưa kịp hiểu gì đã bị anh kéo đi đằng nào. Kim thúc cùi trỏ vào Len. Thằng Ken chuyển sang, tán trai hồi nào thế? Tao không biết. Cả bọn chợt dùng mình khi từ xa vọng lại tiếng cầu cứu. Hép em y. Cả đám lựa chọn cách im lặng là vàng, mà ngồi vào một bàn khuất trong góc. Lúc sau, hắn mới trở lại, thở hổn hển. Len thấy vậy ôm tim kêu lên thống thiết. Ken ơi Ken, tại sao em lại ra nông nỗi này hả Ken? Em đừng lo, dù em có là hoa tàn ngọc nát, thì anh vẫn sẽ mãi bên em. Mấy người còn lại, bốp, hắn đá cho Len một phát lăn quay. Mặt tối sầm, gay hả con, chật, cho thêm chút vui vẻ mà sao nhẫn tâm thế. Len ngồi dưới đất, cười cười như vừa từ chạy ra. Cái đấy không gọi là một chút đâu. Hai, cái ông 3D ban nãy lôi đi chụp vài bức để mang đến cho công ty tìm kiếm tài năng trẻ. Thế sao lại kêu thảm thiết vậy? Mindy hỏi. Mặt nhỏ rất ngốc nhưng lại nghĩ ra mấy cảnh. Không đâu, ổng trượt chân ngã đè lên tôi. Từng người vỗ vai hắn tỏ vẻ an ủi. Còn hắn cứ tròn mắt ra o, hắn có nói gì sai à, ôi. Ngây thơ, cách chương.